Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, động thủ. Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu không đáp ứng, đừng trách ta không khách khí. Vinh Thiên Thích trong mắt chừng một cái, khuôn mặt dữ tợn, con kiến hôi đồ vật, trang cái gì bức. Tô Nghĩa cười khẩy, Mãnh Hổ Thiên Cương quyền yên lặng vận chuyển lại. Vinh Thiên Thích dù sao cũng là thối thể cảnh ngũ trọng võ giả, cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài đem nghiền ép. Ngươi gọi ta con kiến hôi. Chấm ngoặc kép, Vinh Thiên Thích nuốt nước bọt. Thân là thối thể cảnh ngũ trọng võ giả, lại là đoàn lính đánh thuê đội trưởng, cho dù phóng nhãn toàn bộ Nguyên Thành, cũng coi như là có chút danh tiếng. Xem xét lại Tô Nghĩa, chỉ là một tên miệng còn hôi sữa học sinh, lại dám ngay mặt nhục nhã hắn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Này tế, hắn triệt để bị Tô Nghĩa chọc giận, trong đôi mắt đều phun ra ngọn lửa tức giận. Tiểu tử, ngươi dám mắng đội trưởng của chúng ta, ngươi đặc biệt không muốn sống. Ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Khiếu Lang Dòng binh đoàn thành viên khác giận không nhịn nổi, ào ào hướng Tô Nghĩa kêu gào. Hứa Lập Sinh quét Tô Nghĩa liếc một chút, gặp Tô Nghĩa chấn định tự nhiên, không có một tia bối rối, trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Theo lý thuyết, một tên đệ tử tại đối mặt Vinh Thiên Thích loại này cường giả thời điểm, quả quyết không dám phách lối như vậy. Tô Nghĩa nhìn qua lại không phải người ngu, vậy vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là con em đại gia tộc, không có sợ hãi? Thế nhưng là cũng không đúng a. Nguyên Thành tứ đại gia tộc con cháu đích tôn, hắn đều gặp, không có Tô Nghĩa nhân vật này. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, vì thế, ta sẽ bảo ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Vinh Thiên Thích giữ tợn cười một tiếng, lột xắn tay áo, chậm rãi hướng Tô Nghĩa đi đến. Lão Vinh, xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, lại có một nhóm người nhanh chóng đi tới. Nói chuyện chính là một cái 20 trên dưới. Khí Vũ Hiên Ngang Nam Khinh Nam con. Thạch Thiếu, Vinh Thiên Thích dừng bước lại, vội vàng chào hỏi một tiếng. Được xưng Thạch Thiếu người trẻ tuổi, là Nguyên Thành một trong tứ đại gia tộc Thạch gia con cháu đích tôn. Thạch Huyên, Khiếu Lang Dòng binh đoàn cũng là Thạch gia sản nghiệp. Đối mặt Thạch Huyên, Vinh Thiên Thích không dám có chút bất kính. Thạch Huyên đi lên phía trước, khẽ gật đầu, hỏi lần nữa, chuyện gì xảy ra? Hứa Lập Sinh chạy chậm đến Thạch Huyên bên người, chỉ một ngón tay Tô Nghĩa, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Thạch Thiếu, ta hoài nghi tiểu tử kia trong tay hộp gỗ là hồn linh thú biến hóa mà thành. Được nghe, Thạch Huyên trong đôi mắt bắn ra mãnh liệt sắc thái. Hắn lần này đến ngoại thành, mục đích đúng là vì bắt hồn linh thú. Bởi vì thiên phú của hắn chỉ có 5 tinh. 5 tinh thiên phú kỳ thật cũng không tính thấp, nhưng cùng những thiên tài khác so sánh cũng có chút keo kiệt. Nhất là cùng Liễu Thiến Nhi bọn người ở tại cùng một chỗ, rõ ràng muốn thấp người một đầu. Mà hồn linh thú nắm giữ tăng lên thiên phú tinh cấp năng lực, hắn khẳng định không muốn bỏ qua cơ hội. Thạch Huyên cố nén tâm tình kích động, híp mắt tại Tô Nghĩa trong ngực hộp gỗ hơi đánh giá. Bỗng nhiên đối với bên người một cái vóc người to con nam tử đầu chọc phân phó nói. Hình Cương, đem hộp gỗ lấy tới. Vâng, Hình Cương không nói hai lời, thẳng hướng lấy Tô Nghĩa vọt tới. Hắn là Thạch gia một gã hộ vệ, cũng là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Mắt thấy Tô Nghĩa chỉ là một tên đệ tử, căn bản cũng không có đem Tô Nghĩa để vào mắt, vọt tới Tô Nghĩa bên người. Hắn vung tay lên, thẳng hướng lấy mộc lấy đi cái hộp. Cút! Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, nhấc chân đá bay mà ra. Còn dám động thủ? Hình Cương phản ứng cũng coi như không chậm, lúc này nắm lại quyền đầu, nhắm ngay Tô Nghĩa chân đập tới. Phịch một tiếng trầm đục, quyền cước chạm vào nhau thời khắc, đã thấy Hình Cương toàn thân một trận kịch liệt phát run, sau đó liền bị một chân đá bay ra ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.